Magician trong thế giới comic. Chương 507, không muốn bị ký ức cho chết no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Star, Lord hiện tại còn mơ mơ màng màng. Vừa nãy cái kia hầu như lật đổ hắn lâu dài tới nay ba quan chiến đấu đến hiện tại hắn vẫn không có triệt để hoãn quá mức. Đáng sợ kia nguyên tố dòng lũ. Được rồi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Cùng với những người cáu kỉnh sóng năng lượng, Peter cảm giác mình tựa hồ là nhìn một hồi thiên thần đang chiến đấu. Ăn ngay nói thật, tuy rằng ý nghĩ của hắn vẫn còn có chút sai lầm, nhưng cũng cách biệt không phải rất xa. Ego nên tính là thiên thần, tuy rằng không có chân chính đi tới bước đi kia, thế nhưng cái tên này tuyệt đối có như vậy tiềm chất. Mà Noe tuy rằng không phải cái gì thiên thần, thậm chí Noe xuất thân vẫn là chỉ ego nhân loại bình thường mà thôi. Thế nhưng ở nắm giữ lĩnh vực sau khi, Noe bất luận nhìn thế nào cũng không thể đang xem làm là một nhân loại bình thường. Lại như Ancient One Pháp Sư nói như thế, lĩnh vực là tương lai ma Pháp Sư con đường. Đây là một cái có thể đi đến thần cầu nối. Noe vẫn không có đạt đến cái mức kia. Thế nhưng ở nắm giữ lĩnh vực sau khi hầu như không có ai gặp coi thường Noe. Dù cho Noe hiện tại mới là một cái bát giai ma Pháp Sư. Người này, đại khái là thần linh đi. Peter nội tâm âm thầm nghĩ đến. Có điều rất nhanh sự chú ý của hắn liền không thể không chuyển hướng bầu trời. Hết cách rồi. Bởi vì lúc này một chiếc phi thuyền chính bay thẳng đến phương hướng của bọn họ đánh tới. Hơn nữa nhìn cái kia phi thuyền hình thức cùng trang hoàng, Peter hầu như là ngay lập tức liền nhận ra chiếc phi thuyền này chủ nhân là ai. Yondu. Noe cũng ngẩng đầu lên. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới người này vẫn đúng là chạy tới. Nói thật sự người này đối với Peter xác thực tốt có chút quá đáng đây. Có điều suy nghĩ một chút Noe lại thoải mái. Bởi vì Yondu nhưng là một cái năng lực Peter đi chết người A, nhân chuyện lúc trước. Yondu có thể phi thường tức giận. Bởi vì Peter hành vi để hắn ở thủ hạ của chính mình trước mặt rất mất mặt. Mấu chốt nhất cái tên này còn chạy. Có thể so sánh với những này, Peter Quill bị hắn cha ruột Ego tìm tới, là càng làm cho hắn lưu ý sự tình. Hắn rõ ràng biết được những người bị đưa đến Ego nơi đó hài tử cuối cùng đều là cái gì kết cục. Yondu vừa nghĩ tới Peter mạng nhỏ bất cứ lúc nào khó giữ được, khẳng định không lo nổi cái gì có mất thể diện hay không. Mang tới nhân mã giết tới cứu nhi tử mới là hắn muốn nhất chuyện cần làm. Có điều Yondu thân làm một đám Marauder đầu lĩnh, lại chỉ lái một chiếc máy bay chiến đấu giết tới. Xem ra hắn lần này cứu vớt hành động gặp phải một chút trở ngại. Nguyên nội dung vở kịch bên trong Yondu thủ hạ còn ra phát hiện phản loạn. Có thể tương tự nội dung vở kịch lần thứ hai trình diễn một lần. Chỉ là không rõ ràng Yondu là xử lý như thế nào. Đương nhiên, những thứ đồ này Noe căn bản không thèm để ý. Lúc trước Noe nhìn thấy Yondu đám kia thủ hạ thật sự có thể dùng một cái từ để hình dung. Vậy thì là đồ vô dụng. Không sai, chính là một đám đồ vô dụng. Duy nhất có thể vào mắt đại khái cũng chỉ có Crack Lâm người này. Noe méo sạch đầu. Bỗng nhiên hắn chú ý tới thật giống nhà này phi thuyền hướng về chính mình đụng tới căn bản cũng không có giảm tốc độ ý tứ. Ở tình huống bình thường, muốn bình thường hạ xuống lời nói. Ở khoảng cách này cùng độ cao lúc nên giảm tốc độ. Nếu không sẽ va đầu vào trên mặt đất. Dù cho những này tàu vũ trụ kết cấu cùng vật liệu đều phi thường kiên cố. Mặc dù rơi máy bay cũng sẽ không thay đổi thành vụn vặt sắt vụn. Liền ngay cả người điều khiển cũng có thể chỉ được chút vết thương nhẹ. Có thể không ai đồng ý hưởng thụ loại này xung kích mang đến cảm giác. Chỉ là bộ này máy bay chiến đấu. Thấy thế nào lên siêu siêu vẹo vẹo. Ô, shit, này sẽ không là đến giết ta chứ. Peter có chút hoảng. Hắn cũng không biết Yondu vì hắn đã làm những gì. Hắn lúc này phản ứng đầu tiên chính là Yondu điên rồi. Chạy đến nơi đây đến truy sát chính mình. Có điều rất nhanh hắn tựa hồ cũng chú ý tới một chút thứ khác. Vậy thì là, chiếc phi thuyền này thật giống mất khống chế. Không sai, chính là mất khống chế. là một người lái kinh nghiệm dị thường phong phú phi hành gia. Hắn làm sao có khả năng không nhìn ra nhà này phi thuyền quỷ dị địa phương đây? Quay đầu lại liếc mắt nhìn Noe. Hắn chợt phát hiện Noe không biết lúc nào trên tay xuất hiện ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Mà sau một khắc chiếc này lảo đảo phi thuyền lại vững vàng mà hạ xuống. Thực sự là lợi hại phép thuật. Peter ở một bên nhìn nội tâm nóng hừng hực. Nếu như ta học được loại ma pháp này, nói không chắc sau đó ta đều không cần mạo hiểm. Chuyên môn đi cho người khác ngừng phi thuyền cũng là một phần mỹ kém a, không thể không nói Peter người này não động quả thật có chút lớn. Thế nhưng người này cũng có tự mình biết mình. Đồ chơi này căn bản là không phải hắn có thể nắm giữ. Người trên phi thuyền cũng phát hiện mình tựa hồ an toàn. Cho nên bọn họ rất nhanh sẽ dừng lại động cơ. Có ma, người tên khốn đáng chết này. Người không muốn sống sao? Rất nhanh, máy bay chiến đấu bên trong Yondu. Rocket Raccoon, người cây Groot cùng với Yondu trợ thủ Crack Lâm đi xuống. Bọn họ võ trang đầy đủ. Ngoại trừ Groot ở ngoài trên người đều mang theo một đống lớn vũ khí. Xem cái kia dáng vẻ liền giống như là muốn tham gia một hồi đại chiến kịch liệt. Mà Yondu lại thấy đến Peter ngay lập tức liền lớn tiếng rít gào. Vừa mắng Peter không có đầu óc một bên đánh giá bốn phía tình huống. Người này rất nhạy bén. Ở chú ý tới Ego dại ra đứng ở nơi đó lúc. Mang người vọt tới Peter bên cạnh. Đồng thời đem vũ khí trong tay nhắm ngay trước mặt cách đó không xa Ego. Có điều ở chú ý tới Ego vẻ mặt cùng với một bên thật giống ở xem trò vui nam nữ. Trọng điểm là nam, cái kia để hắn mồ hôi lạnh chảy dòng người sau. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn là biết Ego người này khủng bố. Ta không có chuyện gì. Ngươi làm sao đến rồi? Peter có chút không thể giải thích được nhìn Yondu. Đến nửa ngày mới biệt ra như vậy một câu. Ta nghe nói Ego tìm được ngươi. Yondu nhìn thấy Peter không có chuyện. Nguyên bản lo lắng thả xuống hơn nửa. Còn lại không có thả xuống. Là bởi vì bọn họ còn muốn đối mặt Ego. Hắn biết vị này không phải là dễ dàng đối phó tồn tại. Người căn bản không biết chính mình đem muốn đối mặt bao lớn phiền phức. Nhưng là chiến đấu đã giải quyết a, Peter chỉ xem cái kẻ ngu si như thế đứng ở nơi đó Ego. Bất đắc dĩ hít khẩu. Hà, Yondu cùng Rocket Raccoon mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đối diện một hồi. Sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Giải quyết, là Fresno các hạ giải quyết. Đúng, là ta giải quyết. Noe đại khái là có chút không nhìn nổi này khác nào ngớ ngẩn như thế đối thoại. Hắn không ngừng đánh giá này viên đại não. Tìm kiếm giải thích bên trong tư liệu phương pháp. Thuận tiện hắn cũng trả lời một hồi Yondu bọn họ lời nói. Dù sao mình xác thực có lời muốn nói đây. Được rồi, hiện tại người đến đông đủ. Ta cũng có thể nói một hồi ta biết sự tình. Noe chậm rãi quay về cái này đại não truyền vào ma lực. Sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Chiến đấu mới vừa rồi thật là không thoải mái đây. Nói như thế nào đây? Vừa nãy những hài cốt này ngươi đều nhìn thấy. Đúng không? Đúng, ngươi nói những người đều là huynh đệ của ta. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn nhắc tới một chút. Hạt giống, không sai. Chính là hạt giống, thực bất kể là ngươi sinh ra, vẫn là ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, đều chỉ có điều là kế hoạch của hắn mà thôi. Noe một bên dẫn vào ma lực, vừa bắt đầu chậm rãi giảng giải nổi lên Ego kế hoạch. Cái kế hoạch này không khó giải thích, Ego sống sót thời gian rất dài, thời gian dài rằng giặc để hắn làm rất nhiều chuyện, tỉ như ở nhiều văn minh trên tinh cầu sáng tạo chính mình đời sau. Đồng thời ở trên tinh cầu lưu lại một cái chính mình phân thân hạt giống. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, kích hoạt những này hạt giống ăn mòn hành tinh, khiến toàn bộ hành tinh biến thành chính mình phân thân. Bất luận đây là hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ dã tâm, vẫn là sinh sôi bản năng, Ego mục đích đều rất thẳng thắn. Mà ở hắn cái kế hoạch này bên trong, nguyên bản trên tinh cầu văn minh sinh vật gặp có ra sao kết cục, liền không cần ngoài ngạch miêu tả. ngược lại chính là trực tiếp thôn phệ, không để lại người sống loại kia. Bên trong điểm trọng yếu nhất, ego sáng tạo vô số đời sau căn bản mục đích cũng không phải cái gì tình yêu kết tinh, mà chính là cho mình sáng tạo một người trợ giúp, bởi vì lấy hắn một người năng lực, không có cách nào một lần kích hoạt nhiều như vậy hạt giống. Thông tục điểm nói, lực lượng không đủ, đương nhiên, cũng có khả năng là thực sự lão không động đậy được nữa. Liền tỷ như hiện tại ego, rõ ràng là một cái thập giai tồn tại, thế nhưng bởi vì quá mức cửu viễn dẫn đến hắn đã không phát huy ra chính mình nên có thực lực. Liền ngay cả tinh cầu này Noe đều nhận biết đến nó phải đi hướng về diệt vong. Có điều nói tới chỗ này Noe nội tâm nhưng có một cái nho nhỏ nghi hoặc. Vậy thì là một khi ego tử vong, như vậy Peter Quill cũng sẽ mất đi lực lượng của thiên thần. Trong nguyên bản kịch tình chính là như vậy, mà hiện tại cũng là như thế. Ngay ở vừa nãy Noe còn cố ý kiểm tra một hồi Peter tình huống. Kết quả Noe phát hiện Peter thật sự thành một người bình thường. Điểm này để Noe thật sự không thể nào hiểu được. Huyết thống luận trên trái đất bị Noe làm đã chạm không được chân. Thế nhưng ở toàn vũ trụ còn là phi thường có bán điểm. Cái này ego huyết mạch cũng quá quỷ dị chứ. Ego muốn tìm được một cái kế thừa chính mình thiên thần gen hài tử đến thành vì là trợ thủ của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình. Này tự hồ chứng minh bản thân hắn nắm giữ sức mạnh hoàn toàn không đủ để chiếm lĩnh vũ trụ. Có thể như quả Star Lord năng lực vẻn vẹn chỉ là ở hắn trên viên hành tinh này. Mượn dùng một ít thuộc về ego sức mạnh. Như vậy Star Lord tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Hắn phí hết tâm tư tìm tới đứa bé này thì có ích lợi gì? Nguyên mảnh bên trong ego còn nhắc qua. Nếu như Star Lord không đáp ứng trợ giúp chính mình, như vậy liền thành tựu pin vì chính mình cung cấp thần lực được rồi. Này tự hồ chứng minh Star Lót bản thân là có đặc thù sức mạnh, nhưng là hắn nắm giữ sức mạnh làm sao vòng tới vòng lui lại vòng tới ego trên người mình. Chẳng lẽ là người này lão đã không khống chế được sức mạnh nhiều như vậy? Cho nên mới không thể không tìm giúp đỡ, cho nên mới ở trong chiến đấu bất đắc dĩ hạ thấp thực lực của chính mình. Noe sờ sờ cằm, chung quy có phải như vậy hay không Noe không biết. Thế nhưng Noe cũng không thèm để ý, ngược lại đến thời điểm Noe có thể xem ego đại não. Vẫn là xóa giảm đến xem tốt hơn. Bởi vì trời mới biết loại này tồn tại lấy ức tới làm đơn vị gia hỏa đến cùng có bao nhiêu ký ức. Noe chỉ là một cái bát giai ma pháp sư. Hắn cũng không muốn chết à, càng là bị ký ức cho chết no, cách chương.